Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 143 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1934 chỉ là bắt đầu. Những ngày này kinh đô rất loạn, loạn trong sự ngay ngắn trật tự. Sở dĩ loạn là bởi vì cảnh quốc từ khi lập quốc đến nay chưa từng có nhiều quan viên quyền quý trong một thời gian ngắn đồng thời xuống ngựa như vậy. Hơn 40 người kia chỉ là một kiếp nổ, căn cứ theo lời khai của bọn họ, lúc mật điệp tư đến tra án, ngay cả đại tộc như là Tần gia, Thô gia cũng bị kéo xuống nước. Mỗi ngày đều sẽ có người bị xét nhà, vào xe tù xuyên phố mà đi. Động thái lớn như vậy khiến cho toàn bộ kinh đô loạn thành một bầy. Mà loạn ngày ngắn trật tự là bởi vì mỗi một vị trí trên triều trống ra chẳng mấy chốc đã có người lấp bổ vào, cũng không hề ảnh hưởng lớn đối với triều cục. Án lớn ngập trời phát động hoàn toàn chính là đại thế ập tới. Người trong thiên hạ đều đang nhìn. Một khi bắt đầu tựa như nước sông cuồn cuộn, ngọn sóng hướng về phía trước không thể quay đầu. Thậm chí bắt những cái tặc nhân này ra khỏi nhà cũng không còn bao nhiêu người chú ý. Lật bàn quả nhiên là một chuyện có thể khiến cho con người nghiện luôn. Đơn giản, thô bạo, làm việc hữu hiệu. Trong tay con người, một khi đã có đầy đủ quyền lực, thì thích nhất chính là đi đường tắt. Không thích bị người đời trói buộc trong khuôn sáo. Cái này không phải là một chuyện tốt, phải lấy đó làm gương. Bất quá cái chuyện này, vốn do chính hắn trưng cầu ý kiến của đạo hoàng đế. Hiện tại, hắn lại tự trách mình hoàn toàn là tá ma giết lừa. Tá ma giết lừa có nghĩa sau khi mà xây xong thì giết chết lừa, qua sông dở cầu, qua cầu rút gián. Lý Dịch nhìn cảnh đế đang tựa đầu ở giường mở miệng. Bệ hạ, ngài đã nói nếu như phương pháp bình thường không làm được, có thể thử một số biện pháp cực đoan. Lão hoàng đế nhướng mày nhìn hắn. Trẫm nói cực đoan là cho phép ngươi bắt vài người về quy án, ai bảo ngươi bắt toàn bộ vậy? Từ xưa đến nay, quân dương đều phụ bạc, đế dương vô tình nhất. Câu nói này không có hề sai chút nào. Hoàng đế mới là người vui buồn thất thường. Rõ ràng, chính hắn đã nói qua, trong nháy mắt không thừa nhận, quả thật không xong đoạt cầu ta nhổ vào. Lúc này vẫn không có nên phản bác, Lý Dịch cúi đầu húp cháo, không có nói nữa. Đào cho trẫm một cái hố lớn như vậy, ngươi thế mà còn tâm tư húp cháo ở chỗ này sao? Cảnh đế nhìn hắn, lửa giận trong lòng, không có nơi nào phát tiết nói. Đi cần chính điện, hối lỗi một canh giờ suy nghĩ cho thật tốt. Ngươi lần này sai chỗ nào? Lời nói của hoàng đế chính là miệng vàng lời ngọc. Chén cháo này sợ không uống hết rồi. Lý Dịch cầm lấy một cái đùi gà giấu trong tay áo, khom người nói. Thần tuân chỉ. Nhìn hắn chậm rãi lui ra, cảnh đế ho nhẹ vài tiếng thở dài. Nếu bất cứ chuyện gì cũng có thể phá vỡ nguy cũ giống như vậy, trẫm sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tâm tư cùng với thời gian đây. Thân là hoàng đế, bề ngoài nhìn thấy hắn nắm giữ quyền lực tối cao trong quốc gia, nhưng cũng chính vì cái quyền lực quá cao, nhiều khi làm việc ngược lại sẽ bó tay bó chân. Thường Đức đóng cửa điện lại, mở ra một cửa sổ thông gió lên tiếng. Bệ hạ chỉ cần tịnh dưỡng cho thật tốt, những cái chuyện này nên giao cho bọn hắn hao tâm tổn trí mà làm đi. Cuối cùng, chân gà vẫn không có rơi vào trong miệng của Lý Dịch. Ngạo Kiều la lị, đút cho Vĩnh Ninh một ngụm, chính mình cắn một miếng. Rất không có phong độ, co lại hai chân, ngồi đối diện Lý Dịch, hỏi hắn khi nào mới đưa nàng đi thư viện. Thư viện, Lý Dịch xây dựng cho riêng nàng đã xong rồi, tên thì kêu là Thọ Ninh Thư Viện. Ngạo Kiều La Lị đã 14 tuổi rồi, không chỉ là viện trưởng danh dự, cũng đã chính thức nắm giữ thực quyền của thư viện. Còn cái việc nàng sẽ làm như thế nào, Lý Dịch không định quản. Bất quá, lấy tính cách của nàng, sợ sau khi mà chơi đùa thỏa mãn, sẽ trực tiếp ném cho Minh Châu. Khi Minh Châu đến, cũng đã hơn một canh giờ sau, có thể nói trong vòng một canh giờ này, hắn không thể rời khỏi Cần Chính Điện. Còn về ngủ hay là ăn lẩu trong Cần Chính Điện, lão hoàng đế không có nói. Ngạo Kiều La Lị từ xa đã ngửi thấy cái mùi rồi, đứng lên chân trần chạy tới hưng phấn nói. Hoàng tỷ, mang cái gì ăn ngon vậy? Trưởng công chúa đặt hộp thức ăn xuống, mở từng tầng ra, đặt trước mặt Lý Dịch đưa đũa cho hắn. Vừa rồi, ở chỗ của phụ hoàng hẳn là không ăn được bao nhiêu, ta bảo Thiện Thực Cục làm một lần nữa. Đây chính là nguyên nhân hắn thích trưởng công chúa. Trên quảng triều đình, dưới quảng nhà bếp, mặc dù để cho người khác vào bếp, nhưng mà phong cách đa dạng, có thể quán đổi từ nữ hoàng bá khí cho đến người vợ thân mật. Thử hỏi người nào không thích chứ? Có lẽ nữ tử trời sinh đã có vài loại tính cách riêng rồi. Ngay cả Liễu Nhị tiểu thư như là băng sơn, nhưng mà những ngày nay có thể vững vàng khống chế mấy cái loại tính cách khác nhau. Biết là hoàng tỷ cùng tiên sinh có chuyện cần nói, Ngạo Kiều nắm tay của Vĩnh Ninh đi chơi. Lý Minh Châu lấy ra một bầu rượu xinh xắn, rót cho mình một ly. Ngươi thật sự không sợ cái gì sao? Vừa rồi, ngay cả một bát cháo cũng không để cho mình uống xong. Lý Dịch thật sự có một chút đói. Một bên gấp thức ăn, một bên nói. Có ý gì? Có thể khiến cho nhiều người quan viên quyền quý trong vòng một đêm lẳng lặng không một tiếng động biến mất. Lý Minh Châu nhìn hắn chậm rãi nói. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi là người thứ nhất. Bọn họ không cảm thấy ngươi cường đại, chỉ cảm thấy ngươi là uy hiếp. Ngươi cho rằng phụ hoàng bắt ngươi hối lỗi gì cái gì? Lý Dịch lắc đầu. Có hai chuyện cô nói sai rồi. Khiến cho bọn họ biến mất không phải là ta, là bệ hạ. Hắn nhìn Lý Minh Châu nói. Mà lại ta cũng sợ một số việc giống cô. Ngay cả phụ hoàng cũng không sợ, còn sợ người nào sao? Ta sợ Liễu Như Ý. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi. Vì sao? Nàng sẽ đánh ta đó. Lý Dịch thật lòng nói, nếu như cô giống như nàng, ta cũng sợ cô. Lo lắng của trưởng công chúa, hắn đều hiểu. Các quyền quý là một nhóm người cao ngạo nhất. So với dân chúng bình thường, bọn họ là thượng đẳng. Cho tới nay, đều sinh hoạt trên đỉnh chuỗi thực vật. Cho tới bây giờ, điều chỉ của bọn họ buộc người khác, lúc nào đến phiên người khác tới để mà buộc họ. Hiện tại thật sự đã có. Chuyện lần này để cho bọn hắn hiểu rõ, mặc dù bọn họ sinh hoạt ở Kinh Đô, trong nhà có hộ vệ cao cường, cũng không thể chắc chắn an toàn. Rất có thể khi hai con mắt vừa nhắm đã tới chỗ khác. Bọn họ không có cảm thấy những cái tặc nhân kia lợi hại, chỉ cảm thấy đây là một nguy hiểm rất lớn. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết nguy hiểm này, sợ phải ăn không ngon ngủ không yên. Đây không phải là chuyện chỉ cần lão hoàng đế tín nhiệm, ngầm đồng ý là có thể giải quyết. Trong kinh đô này, quốc gia này đến cùng vẫn trong tay của những người thượng đẳng kia. Nếu mà chuyện này điều tra rõ ràng, kinh đô chắc chắn không thể ở được nữa. Chỉ có thể mang theo Như Ý, Như Nghi cùng với tiểu hoàng dựng lại nghiệp lớn thôi. Lý Dịch lắc đầu nhìn nàng nói, yên tâm đi, loại chuyện này chỉ có một lần thôi. Sau đó, hắn liền thấy Ngạo Kiều ôm cái bầu rượu, mắt lờ mờ sai, mông lung đi tới cười ngây ngô nói, tiên sinh, sao ngươi có thể biến thành hai người vậy? Lý Minh Châu nhìn bên cạnh, cái bầu rượu kia đã không thấy rồi. Ngạo Kiều la lị, say rượu, bị đánh đòn, đưa về phòng ngủ. Lý Dịch nói với Vĩnh Ninh những cái lời mà chỉ có hai người mới hiểu được. Sau một canh giờ, tạm biệt nàng rời khỏi hoàng cung. Đại thế lực của Thô Gia cùng với Thục Dương đã mất. Tuy vẫn không có đến mức bị nhổ tận gốc, nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy lão hoàng đế có chuyện gì đó không để cho hắn cùng Minh Châu biết. Mà chuyện kia sợ sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng để mà đè chết con lừa của Thô Gia. Lý Dịch gặp được Trần Trung ở cửa phủ. Trần Trung nhìn hắn hỏi, nên kết thúc. Lý Dịch lắc đầu, lúc nào kết thúc, ở chỗ của bệ hạ, trước mắt chỉ là bắt đầu thôi. Chương 935, giữa các ngươi làm sao? Đối với Thô Gia mà nói, chuyện phát sinh dưới mắt thật chỉ là mới bắt đầu. Vẹn vẹn cái chuyện Thục Dương không phải là con của hoàng đế, tại thời điểm này, ngay cả Thô Quý Phi, cửu tộc Thô Gia đều xuống địa ngục. Tuy sự thật còn chưa công bố, nhưng mà nhẹ nhất cũng là tội khi quân cướp đoạt chính quyền. Nói nghiêm trọng một chút, không biết khi quân và cho đội nón xanh vào thì tội nào mà nặng hơn. Nhưng mà dù tội nào cũng đều có liên quan đến Thô Gia, một cái đều không thoát. Sắc mặt của Trần Trùng biến ảo mấy lần, cuối cùng tái nhợt nhìn Lý Dịch khom người nói, đa tạ. Lý Dịch gật đầu, quay người đi vào tầng phủ. Túy Mặc nhìn thấy hắn đi tới, dỗ dàng giấu kỹ áo cưới ở trong tay. Lý Dịch không có hỏi nhiều, áo cưới của nàng toàn bộ đều đã thiêu tốt, cũng có thể đợi thêm một chút thời gian, không vội ngày một ngày hai. Miệng vừa mới mở ra, chưa kịp nói một lời, Tăng Túy Mặc đã ôm áo cưới đi vào ném lại một câu. Hai người cứ nói chuyện đi, ta vào vẽ tiếp làm bức họa kia cho xong. Lý Dịch kinh ngạc, nhìn bóng lưng của nàng một chút, lại quay về phía Quyển Nhược Khanh hỏi. Gần đây, nàng làm sao vậy? Quyển Nhược Khanh lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ nghi hoặc. Lý Dịch nhíu mày, gần đây Tằng cô nương có một chút không bình thường. Lần trước hắn tới, nàng nói là thân thể của nàng có một chút không thoải mái, cần nghỉ ngơi để cho Nhược Khanh cùng hắn nói chuyện phím. Lần trước nữa, nàng nói là bụng nàng hơi đau, một mình trở về phòng nghỉ ngơi, để cho Nhược Khanh cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà Lý Dịch biết rõ, ngày đó cách cái ngày nàng bị đau còn khoảng một thời gian, chí ít nửa tháng. Lần trước trước nữa, nàng nói hôm qua thức đêm thiêu áo cưới, đã quá mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Vẫn là Nhược Khanh cùng hắn nói chuyện. Còn thêm những cái lần trước nữa, ví dụ quá nhiều, nhiều không kể xiết. Nhất định đã xảy ra cái chuyện gì đó mà hắn không biết. Không phải, cái chứng lo lắng tiền hôn nhân đó chứ. Ngẫm lại khả năng này rất lớn, rất nhiều nữ tử trước khi kết hôn sẽ mắc một loại bệnh này, bởi vì cái này thuộc về nhân tố nào đó đang tác quái lên tâm lý. Người khác nhau sẽ biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài khác nhau rất lớn. Có lẽ triệu chứng biểu hiện ra ngoài của nàng là trốn tránh. Lý Dịch vỗ tay với Tiểu Thúy, đợi nàng đi tới mở miệng nói. Tiểu thư nhà của các ngươi dạo gần đây có biểu hiện gì kỳ quái không? Không, không có nha. Tiểu Thúy ngẫm lại xong lắc đầu nói. Giống như trước đây thôi, không hề có chỗ nào kỳ quái cả. Nói xong như nhớ tới cái gì đó, vỗ động cái nói. Ờ, hình như có một chuyện. Tiểu thư những ngày gần đây đều ngủ trong phòng của Nhược Khanh tỷ tỷ, rất lâu rồi không có ngủ một mình. Lý Dịch nhìn Quyển Nhược Khanh, nàng hơi hơi gật đầu nói. Nàng nói sắp phải dọn đi, bảo ta bồi bồi nàng nhiều hơn, không có chỗ nào kỳ quái cả. Lý Dịch bỗng nhiên nhìn nàng hỏi. Lúc mà nàng ngủ, muội ngủ chung có động tay động chân không? Động tay động chân gì? Quyển Nhược Khanh nghi hoặc hỏi một câu, sau đó ngơ ngẩn mặt đỏ. Tính tình của Túy Mặc năng động, thích đùa giỡn trên giường, ngủ không có ngoan ngoãn đâu. Có lúc xác thực sẽ phát sinh một số việc khiến cho người ta mặt đỏ tới tai. Thấy nàng mặt ửng đỏ, trong đầu của Lý Dịch không khỏi hiện một số hình ảnh. Lúc đó sắc mặt của hắn cũng có một chút hồng lên, sau đó hơi trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn Quyển Nhược Khanh, sắc mặt phức tạp. Đến cùng ai thích người nào dối người nào lại có lỗi với người nào? Không được, hắn phải cẩn thận chạy chuốt một chút. Những ngày gần đây, kinh đô sóng to gió lớn, nói là sóng lớn ngập trời cũng không đủ. Một cơn sóng đập tới, cường đại như là Thâu Gia, Tần Gia, mặc dù không có đến mức sụp đổ, nhưng mà cũng lung lay sắp đổ. Về phần một số gia tộc nhỏ còn lại, dưới cơn sóng lớn này chính là cái xác không hồn. Từ trước đến nay, Trần Gia rất gần với Thâu Gia, chỉ là một đại tộc hơn kém Tần Gia một bậc. Nhưng mà trong cơn sóng này, không nhận phải một cái tác động nào, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Lúc này, bên trong Trần Gia, bầu không khí không hề nhẹ nhàng như là mọi người tưởng tượng như vậy. Chỉ là bắt đầu. Chỉ là bắt đầu sao? Trần Khánh đi qua đi lại trong đại sảnh, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Nếu như đây chỉ là bắt đầu, vậy thì tới mức nào mới gọi là kết thúc? Trần Trùng ngồi trên ghế, bình tĩnh hơn hắn nhiều. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài nói, có lẽ còn muốn tăng thêm thuộc dương, thậm chí vị trong cung kia mới tính là kết thúc. Trần Khánh bỗng nhiên quay đầu lại khó có thể tin được nói, cái này làm sao mà có thể? Trần Trùng lắc đầu nói, nếu như đây vẫn chỉ là bắt đầu, như vậy lần này Trần Gia vô luận như thế nào đều trốn không thoát rồi. Hắn nhìn Trần Khánh nói, đến cùng Trần Gia vẫn phải có một người đứng ra. Ta không có ở đây, huynh về sau chiếu cố tam muội cho tốt, nếu gặp phải cái chuyện gì không giải quyết được thì đi tìm hắn. Không được, Trần Khánh chém như đinh đóng cột, dù muốn đi cũng là ta đi, để ở lại chiếu cố cho ta muội, việc này cứ quyết định như vậy. Đại ca, huynh còn có hy vọng. Trần Trùng liếc hắn một cái nói, quá khứ Trần gia cứ để một mình ta gánh đi. Trần Khánh hoảng hốt lắc đầu, không được, đây tuyệt đối không được. Đại ca, nhị ca, lúc hai người tranh chấp, một bóng người nhỏ yếu đi từ ngoài cửa vào. Sắc mặt của hai người thay đổi, đồng thời lên tiếng, tam muội sao lại tới đây chứ? Trần Trùng đi tới vội hỏi thầm, ta có chuyện quan trọng cần bàn với đại ca, muội đi về nghỉ trước đi. Nữ tử tóc trắng như tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, ngữ khí kiên định nói, ta cũng là người của Trần gia, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Diệp Ngọc cũng sẽ cùng đại ca nhị ca đối mặt thôi. Trần Trung nhìn nàng, vỗ vỗ tay của nàng, nhanh chân đi ra khỏi cửa. Trước một tòa cung điện ở Hoàng Cung, cấp sự trung Trần Trung quỳ hoài không có chịu dậy, cao giọng nói, thần có tội. Đang nằm trên giường, Cảnh Đế buông bản tấu ở trong tay xuống, có một chút thất vọng lắc đầu. Việc này để cho Minh Châu xử lý đi. Lý Đoàn đã 9 tháng rồi, có thể bò khắp nơi, cho đến khi trưởng công chúa đến, Lý Dịch đang không hề phiền toái một lần. Một lần bế hắn từ bên giường chuyển qua giữa đường, đợi đến sau khi mà hắn bò ra ngoài, lại lặp lại cái động tác này. Lúc này, nàng tới chắc chắn là có việc quan trọng muốn bàn. Lý Dịch ôm lấy Tiểu Gia Quả đưa cho Như Ý, Lý Đoan lại giương bàn tay nhỏ về phía Tiểu Hoàng. Trong nhà này, Tiểu Gia Quả cũng giống như là hoàng đế vậy, nhưng mà hoàng đế cũng có người để sợ, người này chính là Liễu Như Ý. Liễu Nhị tiểu thư trời sinh có một loại năng lực chấn nhiếp, ngày bình thường khi mà nàng nhìn Lý Đoan, hắn tuyệt đối không có dám khóc lớn đại náo hung hăng càng quấy. Tiểu Hoàng, chúng ta ra ngoài. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Tiểu Hoàng một chút, đứng dậy rời đi. Tiểu Hoàng ôm Lý Đoan nghe lời đi ra ngoài. Lý Minh Châu đưa cho hắn một tấu chương nói ra, đây, nhìn cái này đi. Lý Dịch mở tấu chương, sau khi mà nhìn kỹ một lần, cúi đầu xuống trầm giọng hỏi, nếu như phán xử bình thường sẽ có kết quả gì? Chứng cứ phạm tội của Trần gia không ít. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, tuy là vẫn xem xét tới nhân tố quốc công phủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhất mạch một hệ đàn ông lưu đài, nữ tử trở thành tiện tịch, gia nhập trường dạy nhạc kỹ. Nàng nhìn Lý Dịch nói, cho nên ta tới hỏi ý của ngươi một chút. Cái này có tính lấy quyền mưu tư không? Tính. Bất quá, nàng nhìn Lý Dịch nói, thẳng thắn sẽ quan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, Trần Trung tự thú, theo luật cũng nên xét xử trí. Lý Dịch biết lấy tính cách của nàng, làm ra quyết định này nhất định không có dễ dàng. Nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không thể nào nhìn tam tiểu thư Trần gia rơi vào tình cảnh như vậy. Trong lòng hơi ấm, nắm tay của nàng chân thành nói, chuyện này cảm ơn cô. Lý Minh Châu lắc đầu, giữa chúng ta nói cái gì mà cảm ơn chứ. Liễu Nhị tiểu thư đi từ bên ngoài vào, đi đến bên giường cầm lấy thu thủy, lúc này mới nhìn hai người, ánh mắt ngừng lại chỗ tay của bọn họ đang nắm, hỏi, giữa các ngươi làm sao vậy? Chương 936, muội quên kiếm. Lý Dịch có một chút lo lắng. Không, cực kỳ lo lắng mới đúng. Trí nhớ của Liễu Nhị tiểu thư càng không tốt rồi. Nàng trước kia ưa thích thu thủy cỡ nào, kiếm bất ly thân, thân thể không rời kiếm, ưa thích thu thủy, thậm chí vừa qua ưa thích hắn. Nhưng mà bây giờ nàng nhiều lần quên thu thủy, cái này không bình thường, quá không bình thường luôn. Nếu mà nói trí nhớ tốt, nhưng mà nàng mới bao nhiêu tuổi, nàng đang còn thanh xuân phơi phới mà. Lý Dịch có thể khẳng định, trước khi mình già, si ngốc hay là quên chuyện trước đó, Liễu Nhị tiểu thư tuyệt đối sẽ không có đi trước đến một bước này. Có lẽ sau này, nàng có thể cùng Như Nghi thay phiên đẩy xe lăn tản bộ dưới ánh tà dương. Người ngồi trên xe lăn là hắn, hình ảnh trước mặt có một chút không quá hài hòa. Liễu Nhị tiểu thư trở về cầm thu thủy, hắn nắm tay của trưởng công chúa, một mặt thâm tình. Thật ra lần này thật sự xuất phát từ bản năng, không có trộn lẫn tí xíu tạp chất. Minh Châu chính trực bực nào, trong mắt dò ra không hạt cát, nguyện ý hy sinh chính mình là vì quốc gia, nguyện ý nhượng bộ như thế này vì cảm thụ quán đã rất không dễ dàng. Ngôn ngữ không thể biểu đạt lòng biết ơn quán, sau đó hơi tăng thêm một chút động tác thân mật, vừa đúng lúc bị Liễu Nhị tiểu thư nhìn thấy. Ngày bình thường nàng đề phòng Minh Châu như là đề phòng sói vậy, lần này nếu như không có giải thích rõ ràng, tính mạng của hắn khó mà bước qua cửa ải này. Sau đó Lý Dịch duỗi tay nắm chặt tay của Liễu Nhị tiểu thư, thản nhiên nói: Minh Châu giúp chúng ta một đại ân, ta chỉ muốn cảm ơn nàng, chỉ có thế thôi, giữa chúng ta không có gì. Hắn nhìn hai cánh tay tinh tế trắng nõn trái phải nói: Chỉ nắm tay đơn thuần một chút, nói cảm tạ mà thôi. Lý Dịch cảm thấy mình rất cơ trí, nắm tay của trưởng công chúa không dễ giải thích cho Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà đồng thời nắm tay hai người, nàng sẽ không coi mình có một chút tâm tư với nàng giống như là Minh Châu vậy. Đơn thuần sao? Liễu Nhị tiểu thư biểu môi. Không có gì. Trưởng công chúa lắc đầu. Nghe được trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, tiểu hoàng vội vàng hấp tấp chạy vào, nắm tay của Lý Dịch hoảng hốt hỏi thăm: Cô gia làm sao? Đừng có nhúc nhích. Lý Dịch nhìn bóng lưng của Liễu Nhị tiểu thư và trưởng công chúa rời đi, biểu lộ hơi run rẩy, dùng sức dậy dậy tay, cảm giác đau trên hai cánh tay mới thoáng giảm nhẹ một chút. Hai nữ nhân bạo lực nắm tay mà thôi, còn phải dùng lực lớn như vậy sao? Hai cánh tay đau nhức đến thế không có cảm giác. Lý Dịch nhìn bóng lưng của Liễu Nhị tiểu thư và trưởng công chúa rời đi, biểu lộ hơi run rẩy, dùng sức dậy dậy tay, cảm giác đau trên hai cánh tay mới thoáng giảm nhẹ một chút. Hai nữ nhân bạo lực nắm tay mà thôi, còn phải dùng cái lực lớn vậy sao? Hai cánh tay đau nhức đến không có cảm giác. Lý Dịch hoài nghi cái xương tay của hắn đã bị bóp nát nhiều rồi. Thù này không báo không phải là quân tử. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. 10 năm sau, hắn nhất định phải bóp các nàng cho đến chủ động cầu xin tha thứ luôn. Nhìn thấy Lý Dịch tỏ vẻ thống khổ, tiểu hoàng lo lắng hỏi: Cô gia, người làm sao vậy? Lão Phương dựa vào trên cửa, nhìn ra ngoài, thu hồi ánh mắt cười nói: Đừng có lo lắng, cô gia vui quá quá buồn. Lần này bị thương xem như là tai nạn lao động, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, gia trưởng công chúa, thương nghị quốc sự, xảy ra bất đồng quan điểm, bị nàng gây thương tích. Cho nên, hắn có thể có một đoạn thời gian dưỡng thương rất dài. Vốn lão hoàng đế, để cho hắn tra cái vụ án kia đến kỳ hạn, cũng không tra ra một chút manh mối nào. Nhưng mà cũng may, các phạm nhân có lương tâm, tự ra tự thú, cũng không cần hắn phí sức nghĩ ngợi. Thô gia sụp đổ, cây đổ, bầy khỉ tan, trong lòng sợ là đang đợi cho Thục Dương trở về, một lần nữa lật bàn. Tần gia cũng đổ, từ sau khi mấy huynh đệ của Tần gia vào tù, Tần tướng theo đó đã bị bệnh, rất lâu không có vào triều. Trần gia cũng không giống trước kia, so sánh tội thần phạm quan khác, hành vi phạm tội mặc dù là ít, nhưng không có thể tùy tiện tha thứ. Nể tình trước kia, Trần Quốc Công có công với quốc gia, bây giờ cao tuổi nhiều bệnh, lại xem ở phân thượng, Trần gia tự ra đầu thú, giảm bớt xử phạt. Trên dưới Trần gia, tất cả quan vị, tước vị đều mất hết, biến thành bình dân. Quốc công phủ bị tịch thu tất cả tài sản. Kiểu xử phạt này nhìn như là nghiêm trọng, nhưng mà đối với Trần gia đã là khai ân ngoài dòng pháp luật. Lý Dịch có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi. Trần gia muốn khôi phục quy hoàng như ngày xưa là không thể. Nhưng mà nếu như sau này có thể tránh thoát những cái quyền lực phân tranh, an ổn sống cũng tính là một chuyện tốt rồi. Tịch thu toàn bộ tài sản từ một nhà đại phú đại quý đột nhiên biến thành nghèo rớt mồng tơi, chênh lệch cực lớn, không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Lý Dịch nghĩ tới tiếp tế bọn họ lại bị Trần Trùng từ chối. Hắn vẫn có hận đối với Lý Gia, càng không nguyện ý bị Lý Gia thương hại. Lý Dịch có thể hiểu rõ điểm này. Cho nên, hắn chỉ sai người ta từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Một gia tộc khi mà cường thịnh sẽ kết thù với bao nhiêu người. lúc xuống dốc, đương nhiên sẽ có biết bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Hắn vẫn thường xuyên gặp được Trần Tam tiểu thư. Có đôi khi đi Trần gia gặp nàng, một mình hắn hoặc cùng Như Nghi, có đôi khi ở chỗ của Túy Mặc. Trần gia biến đổi lớn, không chỉ không có đả kích nàng, ngược lại Lý Dịch cảm thấy khí sắc của nàng tốt hơn nhiều, cũng coi như là một chuyện đáng để vui mừng. Lão Phương ngồi xổm đối diện với hắn, không biết nghĩ đến cái gì, cười ngây ngô không thôi. Sau khi mà Tiểu Hồng về nhà, chị dâu của Phương gia đối với hắn càng khắc nghiệt hơn trước. Duy là chỉ có đối với Tiểu Hồng vẫn như chị em ruột giống như lúc trước kia. Lão Phương cũng tự đắc, làm cho Lý Dịch hoài nghi hắn có phải là khuynh hướng thích chịu ngược đãi nghiêm trọng như vậy không? Tốt cho một hán tử, vô duyên vô cớ, thế mà thành cái dạng này. Bên cạnh mình đã lâu như vậy rồi, nếu như cái tên này có thể học được một chút phẩm chất tốt đẹp trên người hắn, cũng không lưu lạc đến như hiện tại. Lão Phương giống như bỗng nghĩ đến cái gì, thu hồi nụ cười ngây ngô, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cô già, con hàng Ngô Nhị kia hình như không có trở lại nữa. Để cho hắn đi thôi. Lý Dịch khoát tay không một chút phật lòng. Đi hay là ở, lựa chọn của Ngô Nhị cũng chỉ có chính hắn mới có thể quyết định thôi. Hắn sẽ không can thiệp quá nhiều. Dưới sự thuyết phục của Tiểu Hoàng, Liễu Mi đã lưu lại cùng với Tiểu Hồng thân như là tỷ muội. Tiểu Hồng gọi nàng là Mi tỷ tỷ. Liễu Mi gọi Lão Phương là Phương đại thúc. Cũng không biết khi Lão Phương đối mặt với muội muội của cháu gái mình sẽ nhảy mắt một cái hay là nhảy mắt mấy cái đây, hoặc là cảm thấy mình cũng là một cầm thú hay không vậy. Kinh Đô gặp phong ba mặc dù lớn, nhưng mà phong ba cho dù lớn cũng có một ngày lắng lại. Xét nhà, tước quan, lưu đài, toàn bộ tháng 6, tháng 7 đều là chủ lưu ở Kinh Đô. Kéo dài đến tháng 8, sắp đến ngày hội trung thu. Giống như có lẽ đã sang bằng tất cả thủy triều rồi, dân chúng cực kỳ hài lòng đối với việc làm gần đây của triều đình. Bắt đầu càng nhiều ánh mắt hướng về ngày hội trung thu. Bắt đầu càng nhiều ánh mắt hướng về ngày hội trung thu. Nhưng mà dân chúng không có chờ đến 15 tháng 8, lại trước chờ được Ninh Dương. Mấy cái tháng trước đó rời khỏi Kinh Đô, Ninh Dương lần nữa về Kinh. Lần này hắn không phải là một người trở về. Đằng sau xe của Ninh Dương liên tiếp mấy chục chiếc xe tù lái vào Kinh Đô. Dân chúng trong Kinh Đô đứng hai bên đường, nhìn đội ngũ dài đến dài dặm xuyên qua đường phố, trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Lý gia, Như Nghi và Thế Tử Phi hẹn với nhau cùng đi hàng sơn tự, cầu bình an cho Tiểu Gia Quả và nha đầu nhà Lý Hiền. Sau khi Lý Đoan tỉnh lại, không ngừng khóc rống, Lý Dịch đau đầu, nhét vào trong ngực của Như Ý. Tiếng khóc im bặt. Tiểu Hoàng ở một bên nhìn hâm mộ, nhị tiểu thư quả nhiên thích hợp để trong hài tử. Công chúa Điện Hạ đi từ bên ngoài vào, Như Ý liếc nhìn Tiểu Nha Hoàng một chút, đứng lên đi ra ngoài. Hiện tại, Liễu nhị tiểu thư càng ngày càng hiểu cách quan tâm người. Trong lòng của Lý Dịch cũng vui mừng, giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng nói. Như Ý, chờ một chút đi. Liễu nhị tiểu thư quay đầu nhìn hắn. Lý Dịch cầm lấy kiếm của nàng đặt ở bên cạnh giường, đi qua đưa cho nàng nói. Muội quên kiếm đó. Chương 937, mất đi phương hướng. Dứt lung tung khắp nơi không phải là một thói quen tốt, đặc biệt là vật quý trọng nữa, nhất định cần phải mang theo bên người mới được chứ. Với trình độ yêu thích của Liễu nhị tiểu thư đối với Thu Thủy, nếu mà thanh kiếm này mất đi, nàng sẽ thương tâm đến giường nào chứ. May mà bình thường nàng ấy đều để quên trong nhà, để quên bên cạnh hắn. Nếu như quên bên ngoài, để ở đâu đó, thời buổi đạo đức thoái quá, nhân tâm không có còn như hiện tại. Không phải là người nào cũng giống như hắn đâu, nhặt kiếm không có dấu, nếu mất rất khó mà tìm lại được đó. Cho nên hắn cảm thấy mình cần phải giúp cho Liễu nhị tiểu thư tạo thành một thói quen tốt một lần nữa. Thấy nàng ấy sững sờ tại chỗ, Lý Dịch tiến tới nắm lấy tay của nàng, thả Thu Thủy vào trong lòng bàn tay của nàng nói, nhớ lần sau đừng có quên nữa nha. Liễu nhị tiểu thư cùng ra ngoài với Tiểu Hoàng, Lý Minh Châu đi qua đóng cửa phòng lại. Lý Dịch lùi lại mấy bước, lập tức trong lòng cảnh giác. Nói chuyện thì nói chuyện, đóng cửa làm cái gì? Mỗi khi mà thấy có người đóng cửa, hắn luôn cảm thấy mình cái mông đau một chút rồi. Lý Dịch gọi cái này là di chứng của Liễu Nhị tiểu thư. Tuy là dạo gần đây, Minh Châu đã bị Liễu Nhị tiểu thư dạy hư, dần dần có xu thế bạo lực, nhưng chắc là chưa đến mức sẽ đóng cửa đánh hắn chứ. Dù sao thì ngoại trừ cái lần trước kềm lòng không được mà sờ tay nàng ấy một chút, hắn không nhớ mình có làm cái gì đó khác người đâu. Mà cũng bởi vì cái việc lần trước, đến bây giờ tay của hắn vẫn còn có một chút vô lực. Nếu như nàng ấy không muốn đánh hắn, vậy thì đóng cửa làm gì? Chẳng lẽ đánh thì đánh không lại, nếu như nàng ấy thật sự muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể dãy dụa một phen thôi. Cuối cùng, rất có thể sẽ khuất phục trước dâm quy của nàng. Ngay lúc Lý Dịch đang suy nghĩ mình nên cần dùng tư thế gì để mà phản kháng, thì Minh Châu rốt cuộc mở miệng. Ninh Dương Thúc đã về tới rồi. Vậy sao? Thấy Lý Minh Châu ngồi xuống như không có ý định thi triển dâm quy, Lý Dịch có một chút thất vọng hỏi: Ninh Dương hồi kinh khi nào? Mới vừa rồi. Lý Minh Châu tự rót một chén trà cho mình nói tiếp. Toàn bộ Thô Gia 260 người đều bị áp giải vào kinh. Quan viên ở Thục Châu được Thục Dương thu nạp cũng đã bị Dương Thúc áp giải theo. Hiện tại tất cả đang bị nhốt vào Thiên Lao trong Đại Lý Tự. Cô nói cái gì? Tay của Lý Dịch đang châm trà ngừng giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn Lý Minh Châu. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều coi Thục Dương và Thô Gia là địch nhân lớn nhất trên con đường phía trước. Mấy ngày gần đây vẫn luôn đối đầu gay gắt. Tuy có thể nói bọn họ đã lấy được thắng lợi có tính giai đoạn, cây đại thụ Thô Gia đã ngã rồi, thế lực còn sót lại của bọn hắn đã không còn là vấn đề. Thục Dương cũng chỉ là một hoàng tử trên danh phận thôi. Nhưng cái danh phận này cũng có một chút phân lượng không nhỏ, bởi vì tin tưởng hắn không phải là hoàng tử không thể công bố, cho nên trong mắt của dân chúng và quan viên, Thục Dương vẫn là đại hoàng tử. Bọn họ muốn đạt được thắng lợi triệt để thì còn phải dùng phương pháp khác. Nhưng mà ai ngờ tới, Thục Dương còn chưa có hồi kinh, bọn họ chưa có triển khai hành động gì thì tổ trạch của Thô Gia đã bị người ta nhổ tận gốc. Đám quan viên Thục Châu, Nguyễn Trung Thành với Thục Dương cũng đã chịu tai ương. Lão hoàng đế lật bàn còn triệt để hơn nhiều so dáng. Lý Dịch hoàng hồn nhìn Lý Minh Châu hỏi tiếp: Thục Dương đâu? Chạy rồi. Lý Minh Châu lắc đầu. Hoàng thúc không có ngờ bên người của Thục Dương còn có cao nhân, cho nên đã bị hắn tìm kẻ hở đào tẩu. Lý Dịch vẫn còn có một chút không rõ ràng cho lắm. Lúc mà Ninh Dương rời đi thì tin của Thục Dương không phải là con ruột của lão hoàng đế còn chưa có lan truyền ra. Như vậy, Ninh Dương không có lý do gì khai đao với Thô Gia và Thục Dương. Lấy thân phận là một dương gia, làm loại chuyện này chính là tạo phản. Hắn ngẩng đầu hỏi một lần nữa, chẳng lẽ tin Thục Dương không phải là con ruột của bệ hạ được công bố sao? Lý Minh Châu một lần nữa lắc đầu, bỗng nhiên nói, trước ta thì mẫu hậu còn sinh hai vị hoàng tử nữa, ngươi có biết chuyện này chứ? Lý Dịch gật đầu, không phải là hai vị hoàng tử kia đã sớm chết yểu rồi sao? Vừa nói đến đây, Lý Dịch rốt cuộc giống như hiểu rõ cái gì hỏi. Thôi Quý Phi à? 20 năm trước, Thô Gia quyền thế ngập trời, không chỉ có độc bá triều đình, thậm chí trong hoàng cung cũng có nội gián. Lúc ấy, Thôi Quý Phi hạ sinh hoàng tử trước. Mẫu hậu lại liên tục chết yểu hai vị hoàng tử. Sau khi mình sinh ra, bà ấy không thể sinh được nữa. Thục Dương dĩ nhiên chính là hoàng tử có khả năng kế thừa hoàng vị nhất. Tại sao mà Thô Gia và Thô Quý Phi lại làm như thế? Lý Dịch khó tưởng tượng ra. Hoàng hậu nương nương không có hoàng tử, như vậy người kế thừa hợp pháp hoàng vị nhất dĩ nhiên là con trai Thô Quý Phi, người có địa vị gần với hoàng hậu nhất. Hậu cung tranh sủng không có thua kém gì tranh đấu trên triều đình, thậm chí còn khốc liệt và quyết tình hơn. Vì tranh đoạt cái vị trí kia hại chết hai vị hoàng tử, người có thể làm ra cái loại chuyện này tuyệt đối không chỉ có một mình Thôi Quý Phi. Mấy năm nay phụ hoàng đã dốc sức giúp đỡ học sinh nghèo, dần nghịch chuyển thế cục trong triều đình. Sau khi mà quét sạch hậu cung thì phụ hoàng đang âm thầm điều tra cái vụ án năm đó. Cho đến vài ngày trước đây, Lưu Nhất Thủ mới tra ra được đầy đủ chứng cứ. Sau khi mà Lý Minh Châu kể xong mọi chuyện, tất cả hoài nghi, suy đoán và những điểm đáng ngờ trong lòng của Lý Dịch rốt cuộc dần rõ ràng lên. Khó trách lão hoàng đế vẫn luôn không thích Thục Dương và Thô Gia. Khó trách Lưu Nhất Thủ luôn thần bí, trong lời nói luôn có hàm ý, lại không dám nói toạc lãng biệt. Khó trách Thục Dương thân là trưởng hoàng tử mà vẫn không có được sắc lập vào Đông Cung. Khó trách hắn và Minh Châu đều cảm thấy cái lão hoàng đế và Ninh Dương có chuyện gì đó giấu giếm bọn họ. Khó trách trước khi biết Thục Dương không phải là con ruột của lão hoàng đế, bọn họ cảm thấy hắn ta không có giống con ruột. Chẳng sợ không có chuyện của Thục Dương thì Thô Gia cũng không thể nào mà cười đến cuối cùng, bởi vì luôn có thanh đao này chờ đợi bọn hắn trên con đường phía trước. Chỉ khác nhau ở chỗ là một đao kia đến sớm hay là muộn thôi. Lúc chém xuống thì sẽ có thương cập tới chính thanh đao đó hay không? Lý Dịch xem như đã hiểu tại sao mà mấy năm nay lão hoàng đế vẫn luôn duy trì như vậy đối với việc hắn đã kích Thô Gia, đã kích Thục Dương. Bởi vì mấy năm nay dưới sự nỗ lực của hắn và Minh Châu thì lực lượng của Thô Gia đã dần suy yếu. Cho tới mấy ngày trước đó thì Thô Gia giống như một thành rỗng rồi. Lúc này lão hoàng đế chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay chém xuống, giống như là cắt đậu hũ vậy, dễ như trở bàn tay, không cần phải tốn nhiều sức. Lý Dịch suy nghĩ một chút lại hỏi, việc của Thục Dương rốt cuộc như thế nào? Đối với bọn hắn mà nói, thôi Quý Phi chỉ có thể hạ sinh hoàng tử để phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Thì trước đó Thô Gia mua chuộc bà đỡ và cung nữ, đưa một đứa bé trai vừa mới sinh vào cung. Lý Minh Châu lắc đầu, đúng là Thô Quý Phi đã hạ sinh hoàng tử, nhưng mà cái vị hoàng tử kia vừa mới sinh ra đã chết yểu rồi. Thục Dương hắn chính là bé trai được Thô Gia bí mật đưa vào cung. Nàng nâng chén trà lên nói, Thục Dương đào thoát, toàn bộ Thô Gia đều đã bị áp giải vào kinh. Thôi Thanh Trạch biết là không còn hy vọng cho nên đã khai hết tất cả. Hoàng cung canh gác cực kỳ nghiêm mật, muốn lặng lẽ đưa một bé trai vào tráo đổi thành hoàng tử do Quý Phi hạ sinh là một việc khó như lên trời. Thế mà ngay cả chuyện như vậy Thô Gia cũng có thể làm ra được, có kết cục như bây giờ tuyệt đối không hoàn. Lý Dịch ngẩng đầu hỏi, những chuyện này chỉ dựa vào một cái Thô Gia chưa chắc làm ra được, sao hôm nay kinh đô còn muốn xử trí bao nhiêu người nữa? Lý Minh Châu đặt chén trà xuống, nên xử trí đều đã xử trí rồi. Sự nghi hoặc của Lý Dịch được giải đáp trong nháy mắt. Cho tới bây giờ thế lực của quan hệ với Tô Gia gần như bị nhổ sạch sẽ, sợ không còn con cá nào lọt lưới. Lúc trước Lý Dịch cũng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng mà hoàn toàn không ngờ tới chân tướng lại khúc chiết quanh co tới như vậy. Lần này Thô Gia xem như triệt để sụp đổ rồi. Thế lực của bọn họ trên triều đình cũng bị dọn sạch. Việc Thục Dương hồi kinh cũng đợi không được. Hắn nhìn Lý Minh Châu cũng nhìn thấy được sự mê man trong mắt của đối phương. Không có Thô Gia và Thục Dương, không có đối thủ, hiện tại bọn họ nên làm cái gì đấy? Trong nội viện, Liễu Nhị tiểu thư đang chà lao thu thủy, lâu lâu liếc mắt nhìn về cửa phòng đang đóng chặt kia. Chương 938, hẹn nhau kiếp sau gặp lại. Thô Gia sụp đổ, Thục Dương bỏ trốn, mấy cái thứ này khiến cho Lý Dịch có cảm giác hắn tích trữ lực lượng rất nhiều, nhưng mà mới có dung tay ra một nửa đột nhiên mất đi mục tiêu đả kích. Nếu như biết lão hoàng đế đã sớm tính toán muốn lật bàn, bọn họ cũng không cần phải vẽ chuyện thêm làm gì, còn phải đóng vai hiệp khách đi gõ cửa từng nhà quyền quý ban đêm, ám sát con vợ cả hoàng thất, giả mạo trưởng hoàng tử, không giống với tội đội nón xanh cho vua. Nếu mà hai cái tội danh này được công bố ra ngoài, tuy vẫn sẽ tạo ra sự rung chuyển cực lớn, nhưng mà mặt mũi của lão hoàng đế không mất hết sao? Dù gì hoàng đế cũng là một người nam nhân, đối với nam nhân mà nói còn có điều gì sỉ nhục hơn cái việc trên đầu đeo một cái nón xanh mơn mởn. Có điều suy nghĩ một chút cũng không thể nói bọn họ thật là dễ thêm chuyện. Nếu không có lần xuất trận trước đó, kinh đô giờ phút này đã nhấc lên một cơn sóng gió rung chuyển lớn hơn nữa. Bọn hắn sang bằng nguồn cơn tạo ra những cơn sóng đó trước thì mới có thể ổn định dân gian và triều đình. Thô Gia sụp đổ là chuyện tốt, nhưng mà mang đến một vấn đề mới. hoàng vị kia vẫn luôn phải có người kế thừa. Người ta đều nói lòng dạ của nữ nhân khó đoán, Lý Dịch cảm thấy tâm tư của nam nhân càng khó đoán hơn. Rốt cuộc, lão hoàng đế muốn truyền cái vị trí này cho người nào? Tại sao mà lại giấu kín mít đến vậy chứ? Lý Minh Châu suy nghĩ khá lâu, sau đó nhìn sang Lý Dịch nói, việc sau này thuận theo tự nhiên đi. Lý Dịch biết trong lòng của Lý Minh Châu đang do dự dãy dụa. Kỳ thật cho đến bây giờ trong lòng nàng vẫn chưa chính thức hạ quyết tâm. Một khi bước lên con đường kia, trên đường đi không có thiếu máu tươi lót đường, mà người cuối cùng nàng ấy cần phải đối mặt chính là phụ hoàng của mình. Lý Dịch gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Nếu như chính nàng ấy không vượt qua cửa ải trong lòng kia, cho dù người khác lại có nỗ lực đến mấy cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may xưa đâu có bằng nay, Thô gia rơi đài, Thục Dương đã mất đi hy vọng, tình trạng sau này của bọn họ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiễn trưởng công chúa, Lý Dịch đi qua đi lại trong sân, giải quyết cái sự buồn bực trong lòng. Vốn dĩ hắn đang nhiệt tình cực kỳ, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đâu vào đó, thế mà Thô gia tự xảy ra sự cố, làm cho cổ nhiệt huyết của hắn đã bị nghẹn lại trong lòng, không chỗ phóng thích, khó chịu cực kỳ. Thấy Lý Dịch đi qua đi lại trong sân, trên mặt có một chút phiền muộn, tiểu hoàng đi tới quan tâm hỏi, cô gia, người làm sao vậy? Lý Dịch ngồi bên cạnh bàn đá, lắc đầu nói, ta luôn có một cảm giác sức lực nhiều nhưng mà không có chỗ phát tác. Có lực nhưng mà không có chỗ phát sao? Liễu Nhị tiểu thư ngồi đối diện nghe Lý Dịch nói, nàng chà lao thu thủy xong, cho kiếm vào bao, sau đó nâng mắt nhìn hắn nói, được, hay là để ta giúp ngươi? Lý Dịch nhìn biểu tình trên mặt của nàng, không hề có chút do dự trả lời, không cần. Liễu Nhị tiểu thư đứng lên khoát tay, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Lý Dịch biểu lộ vô cùng trịnh trọng từ chối, ta thật sự không cần. Có lực nhưng không có chỗ phát tác, kèm nén rất khó chịu, phát tiết ra ngoài tốt hơn, dù sao bây giờ ta không có chuyện gì làm đấy. Thật sự không cần làm phiền muội. Rất là kỳ quái, có thể do sự nhắc nhở của hắn có tác dụng, cho nên Lý Hiền tới, Liễu Nhị tiểu thư đi ra ngoài không có quên mang theo thu thủy. Ngươi nghe nói chưa, toàn bộ Thô gia đều đã bị áp giải vào kinh rồi. Nhìn thấy về mặt kích động cộng thêm khiếp sợ trên mặt của Lý Hiền, Lý Dịch gật đầu nói, nghe rồi, Minh Châu vừa mới nói cho ta biết. Sao vậy? Việc này do phụ dương của ngươi làm, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Lý Hiền lắc đầu, ngồi xuống uống chén trà nói, lúc phụ dương đi không có nói cho ta biết thì làm sao mà ta có thể biết được cái chuyện này chứ? Lý Hiền nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tò mò hỏi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Lý Dịch nghi ngờ hỏi, làm cái gì là làm cái gì? Thô gia sụp đổ, Thục Dương chạy trốn, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta mà. Lý Hiền nhìn Lý Dịch cau mày nói, thừa cơ hội này chúng ta mau chóng lôi kéo quần thần, kết giao tướng môn để cho Minh Châu tiến thêm một bước về phía trước. Hắn nhìn Lý Dịch có một chút bất mãn mà chất vấn, loại cơ hội này mà ngươi cũng không biết bắt lấy, sao ngươi có thể làm quân sư được chứ? Lý Dịch phát hiện chuyện này từ rất lâu, Lý Hiên là cái tên cực kỳ nhiệt tình. Hoàng đế chưa dội mà thái giám đã nôn nóng, nếu như Minh Châu là vị hoàng đế không nóng nảy thì Lý Hiên nhất định là cái tên thái giám sốt ruột bên cạnh hoàng đế. Chỉ tiếc, cái loại chuyện làm hoàng đế này, người cần sốt ruột lại không sốt ruột, người khác nóng nảy cách mấy cũng vô dụng thôi. Lý Dịch lắc đầu, hay là ngươi thử đi nói với Minh Châu một chút đi. Minh Châu chỉ nghe ngươi thôi. Lý Hiền nhấp một ngụm trà, nhìn Lý Dịch hỏi, ngươi mau ngồi xuống nói đi, đứng đó mãi không mệt sao? Lý Dịch xoa xoa cái mông nói, không sao, ta thích đứng thôi. Mấy ngày nay, mưa gió trong kinh đô không ngừng nghỉ, kịch vui trình diễn một màn tiếp một màn. Một đám gia tộc ngã xuống thì lại có một đám gia tộc quật khởi, bao gồm các đại tộc như là Thô gia, Tần gia, Trần gia cũng đã bị tiêu diệt hoặc xuống dốc. Trình độ đặc sắc ngay cả kịch mới của Cầu Lan cũng không thể sánh bằng. So sánh những cái việc kinh thiên động địa này thì việc Tần Tiểu Công gia, Tần gia chạy án vì bắt cóc nữ tử đàng hoàng cho tới bây giờ còn chưa có bị bắt về quy án đã có vẻ không còn quan trọng. Mấy ngày nay Tần gia quạnh quẻ rất nhiều. Không chỉ do ngày thu đã đến, lá cây khô héo, rụng đầy trên mặt đất, ngay cả trời đất cũng trở nên u buồn. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì huynh đệ của Tần gia, 5 người thì hết 4 người đều lần lượt bị nhốt vào đại lao, vợ con ly tán. Bây giờ, Tần tướng bị bệnh, Tần gia phân phát một số nha hoàn hạ nhân, cả cái tòa phủ càng không có nhân khí. Ngũ gia tốt, gặp qua ngũ gia, trong một chỗ sâu trên con đường mòn có 2 bóng người đi tới. Trên đường đi, hạ nhân nhìn thấy bọn họ vội vàng hành lễ. Ngô Nhị phủi một chiếc lá rụng trên vai của nam tử trung niên phía trước xuống, hỏi ngũ gia, hôm nay còn có đi câu lan xem kịch không? Ồ, xem chứ. Tần ngũ gia gật đầu nói, có điều không phải là câu lan, hôm nay đi xem chỗ khác. Bên ngoài kinh đô, một bờ sông quan vắng nào đó, cỏ dại mọc rậm rạp bên bờ sông, hẻo lánh không giấu chân người, cỏ lao ước chừng cao hơn một thân người. Có một chiếc thuyền gỗ rách rưới dừng sát bờ sông, không biết đã ngừng ở đó bao lâu rồi. Bên trong mui thuyền có một người nằm sụi lơ ở đó, giống như là một dũng bùn nhão. Hắn ta trông rất bẩn thỉu, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, tứ chi uốn lượn, một góc quỷ dị. Nếu không phải một ít tóc che khuất gương mặt của hắn còn đang chuyển động có quy luật, sợ rằng không ai cho rằng đây là một người sống. Nhưng mà hắn ta thật sự là một người sống. Hắn cắn một cái mảnh sứ dở ở trong miệng, đang cố gắng khom người cắt dây thừng trên tay. Có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Hắn thu cái mảnh sứ kia vào trong miệng, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Trong mui thuyền xuất hiện một tia sáng, bởi vì có người xốc cái rèm cửa lên từ ngoài đi vào. Người nọ không chú ý tới mùi hôi thối bên trong mui thuyền, hắn đi đến bên cạnh Tần Dư, ngồi xổm xuống. Tần gia đã lưu lạc đến đường cùng. Hắn nhìn Tần Dư nhỏ giọng nói, đây là điều ngươi vẫn luôn luôn muốn làm có phải không? Trong ánh mắt đục ngầu của Tần Dư, rốt cuộc xuất hiện một tia kích động. Mẫu thân ngươi chết, năm đó ta bất lực không có giúp được. Tần ngũ gia nhìn Tần Dư nói, ta chỉ là Tần ngũ, phía trước còn có Tần nhất, Tần nhị, Tần tam, Tần tứ, loại chuyện này không tới lượt ta làm chủ. Tuy ngươi rất đáng thương, Tần ngũ gia nhìn ánh mắt của Tần Dư nói, nhưng mà đây không phải lý do để ngươi làm một ít chuyện khác. Hắn nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó đứng lên nhìn Tần Dư hỏi, mấy ngày nay rất là vất vả có phải không? Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Hắn lắc đầu đi ra mũi thuyền, quay lại nói, chúng ta hẹn gặp lại kiếp sau đi. Giữa sông có một con thuyền gỗ chảy xuôi dòng, trên thuyền dấy lên một ngọn lửa lớn, ánh lửa ngút trời. Chương 939, không phải họ Lý kia. Mấy bóng người đứng trên bờ nhìn con thuyền ánh lửa lớn ngập trời dần trôi mất giữa sông. Một hán tử có hình thể cường tráng bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngũ gia có cần cho người đi theo kiểm tra không? Nếu hắn có thể sống sót, coi như tạo hóa của hắn đi. Nam tử trung niên lắc đầu, huống chi hắn rốt cuộc cũng là người của Tần gia, chết trong tay của Tần gia coi sao được. Sao có thể nói là tạo hóa được chứ? Đại hán gãi đầu một cái nói, nếu chẳng may để cho hắn trốn thoát, mười mấy năm hay là vài chục năm sau hắn trở về báo thù thì phải làm sao đây? Chẳng phải là trong kịch hay diễn như thế sao? Sau khi mà chịu hết nhục nhã, nằm gai nếm mật, nhẫn nhịn chịu đựng, sau cùng trình diễn cái tiết mục xuất trận báo thù đó. Kịch thì cũng chỉ là kịch thôi, nếm gai nếm mật, nhẫn nhục báo thù nào có đơn giản như người nói vậy chứ? Đại hán gãy đầu một cái nói, nhưng ta lại cảm giác cái đoạn này hình như không chỉ xuất hiện riêng trong vở kịch thôi đâu. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó nói, sai người đi theo kiểm tra một chút đi. Thiên lao đại lý tự. Kinh đô có rất nhiều đại lao, phạm nhân bình thường thì đại lao của huyện nha hoặc phủ nha đã đủ giam giữ, phàm là gặp được án kiện trọng đại hoặc là tội phạm vô cùng hung ác mới có thể do hình bộ xuất mã. Nếu cái vụ án dính dáng đến quan viên quyền quý kinh đô, bình thường sẽ giao cho đại lý tự xử lý. Thâu gia, thục gia cùng những người có liên quan đến vụ án đều bị giam giữ trong thiên lao của đại lý tự. Trước cửa đại lý tự, đại lý tự khanh vừa mới nhận được thông báo vội vàng đi tới, khom người nói: Hạ quan tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến thế tử, tham kiến lý đại nhân. Miễn lễ, tạ công chúa. Ba người nhóm của Lý Dịch tới đây không phải là để cười nhạo Thâu gia. Mặc dù Thôi Thanh Trạch đã thú nhận tất cả hành vi phạm tội, nhưng mà còn rất nhiều chi tiết trong vụ án phải chờ đợi điều tra hỏi rõ. Lý Dịch bọn họ đi theo sau Lưu Nhất Thủ tới xem một chút. Dù sao, người ngồi trong đại lao chính là Thâu gia, là đối thủ mà bọn họ đấu tranh mấy năm nay. Trong thiên lao, từng tiếng kêu rên vang lên. Khi bọn họ đi ngang qua, thanh âm càng chói tai kịch liệt, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ vậy. Cho đến khi mọi người đi tới phòng giam tận cùng bên trong, âm thanh mới dần dần nhỏ bớt. Gia chủ Thôi Thanh Minh vừa mới tấn chức trưởng quản Thôi gia không bao lâu, hiện tại đã không còn dáng vẻ hằng hái như trước đó. Hắn ta mặc một bộ y phục của phạm nhân màu trắng bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, bị xích sắt khóa lại trong lao. Khi mà cửa phòng giam mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng buông đầu xuống, trên mặt không có biểu lộ gì. Thôi Thanh Minh là một tên âm ngoan độc ác, vì đạt được mục đích không tiếc thủ đoạn. Nếu như không gặp phải đối thủ một lời không hợp liền lật bàn, vậy thì có thể miễn cưỡng coi như một tên giang hùng. Hắn ta cực kỳ kín miệng, vô luận Lưu Nhất Thủ có hỏi thăm thế nào, hắn ta cũng không hé răng một chữ. Một tên quan viên đại lý tự đứng sau lưng nhìn không được, nhỏ giọng nói: Đại nhân, đối phó với loại phạm nhân mạnh miệng như vậy, dùng hình tra tấn là phương pháp hữu hiệu nhất. Lưu Nhất Thủ phất tay: Mang ta đi cái phòng giam của Thôi Thanh Trạch đi. Thôi Thanh Trạch là gia chủ tiền nhiệm của Thôi gia, hiểu biết khẳng định không có ít hơn Thôi Thanh Minh. Tính tình không có giống Thôi Thanh Minh là một chỗ đột phá tốt hơn. Khi mà Lưu Nhất Thủ thẩm án, nguyên tắc từ trước đến nay trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì sẽ tận lực không dùng hình. Khi mà hắn đánh vỡ nguyên tắc này, nhất định khiến cho phạm nhân bị thẩm vấn có được một ký ức khó có thể xóa bỏ tới tận kiếp sau. Lý Hậu Tước. Khi cả ba đi ra khỏi phòng giam, Thôi Thanh Minh bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Lý Dịch, Lý Minh Châu, Lý Hiền đồng thời xoay người lại. Thôi Thanh Minh cúi đầu như cũ, không có nói gì nữa. Lý Dịch nhìn hai người kia nói: Các người ra ngoài trước đi. Cẩn thận một chút. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch một cái, gật đầu, quay người rời đi. Trên mặt của Lý Hiền đều là vẻ tò mò. Thôi Thanh Minh đã muốn nói rõ, chỉ là muốn nói chuyện một mình Lý Dịch. Nhưng mà nếu vậy, đừng nói ngay trước mặt của hắn như vậy chứ. Sự hiếu kỳ trong lòng của hắn đang cháy hừng hực, thế mà lại chỉ có thể ngậm ngùi đi theo Lý Minh Châu rời khỏi đây. Lý Dịch đi tới trước mặt của Thôi Thanh Minh, hắn ta vẫn không có ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói: Chuyện kia do ngươi làm có đúng không? Lý Dịch không biết hắn ta nói tới cái chuyện nào, nhưng mà Thôi gia gặp chuyện có việc gì mà không phải là do hắn làm chứ. Vô luận Thôi Thanh Minh nói chuyện nào cũng không tính là oan uổng cho hắn. Thôi Thanh Minh hơi ngẩng đầu lên: Là ngươi đã sai người tới trói 40 tên quyền quý kia, bức bách Thục Dương rời kinh cũng là ngươi. Như gia rơi đài, Trữ gia rơi đài là ngươi tác động phía sau. Ngươi cũng là người biến Lưu Ly thành pha lê, suýt nữa dao động căn cơ của Thôi gia. Ta trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay cả Tằng Sĩ Xuân cũng sợ rằng hắn đã bị ngươi bắt được nhược điểm gì rồi. Lý Dịch lắc đầu: Chuyện này ta e ngươi đã hiểu lầm, Tằng đại nhân là tự nguyện, cái này gọi là bỏ gian tà theo chánh nghĩa thôi. Bỏ gian tà theo chánh nghĩa, mấy câu này chỉ có thể lừa gạt mấy đứa trẻ lên 3 tuổi thôi. Thôi Thanh Minh khinh thường cười nhạo một tiếng: Cái gì là gian tà, cái gì là chính nghĩa? Thắng làm vua, thua làm giặc. Người thắng là chính nghĩa, người thất bại là gian tà. Lý Dịch cúi đầu nhìn Thôi Thanh Minh: Ngươi gọi ta tới đây chỉ để nói những cái thứ này thôi sao? Trên mặt của Thôi Thanh Minh lộ ra một nụ cười. Ngươi cho rằng mình đã thắng rồi sao? Lý Dịch không có mở miệng bởi vì hắn biết Thôi Thanh Minh còn chưa có nói hết. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nếu Thục Dương Điện Hạ không có trêu chọc ngươi, chắc hẳn Thôi gia chúng ta không có lưu lạc đến cục diện hôm nay. Thôi Thanh Minh lắc đầu nói, ngươi xác thực đã làm được từng bước một khiến cho Thục Dương cách vị trí kia ngày càng xa, từng chút rút hết gân cốt của Thôi gia. Ngươi có thể khống chế bá tánh, nói cái gì, làm cái gì. Ngươi có thể khiến cho tất cả quan viên quyền quý trong kinh đô, ngay lúc ngủ cũng không có cảm giác an toàn. Ngươi có thể làm cho trưởng hoàng tử bị trục xuất khỏi kinh đô, đại tộc trăm năm trước mặt ngươi cũng chỉ là một đám ô hợp. Nhưng mà ngươi cho rằng mình thật sự đã thắng sao? Tuy ngươi họ Lý, nhưng không phải là họ Lý kia. Thôi Thanh Minh cười lạnh hai tiếng, biểu hiện trên mặt lập tức biến thành dữ tợn, giọng điệu bình thản và lạnh nhạt. Bây giờ ngươi thắng càng nhiều, sau này thua càng thảm. Đương kim bệ hạ còn có bao nhiêu thời gian, coi như là Thục Dương không thể đăng cơ cũng sẽ có hoàng tử khác thay thế. Bọn họ có thể khoan nhượng loại người như ngươi xuất hiện tại kinh đô, xuất hiện ở cảnh quốc sao? Ngày mà tân hoàng đăng cơ thì cũng chính là ngày chết của ngươi. Còn có trưởng công chúa, ngươi cho rằng trưởng công chúa che chở thì ngươi có thể bình an vô sự. Đợi qua ít ngày nữa, nàng ta không biết còn có thể tự bảo vệ bản thân của mình hay không nữa. Lúc đó nàng ta còn tâm tình gì đi che chở cho ngươi? Nụ cười lạnh trên mặt của hắn dần dần biến thành cuồng tiếu. Lý Dịch, Lý Hầu Tước, Lý Đại Phu, ta ở dưới Cửu Tuyền đợi ngươi. Đi sớm hơn không có nghĩa lăn lộn tốt hơn. Lý Dịch nhìn hắn lắc đầu nói, ở dưới đó tạo dựng cơ nghiệp không có dễ dàng gì đâu, trông coi cho tốt cái thứ của mình mới là chính đạo. Tốt hơn hết, ngươi đừng có chờ ta làm gì nha. Lý Hiền dựa vào mặt tường bên ngoài thiên lao lẩm bẩm. Quan hệ của Thôi gia thật đúng rối loạn. Lão tam Thôi gia có tư tình với đại tẩu. Tuy nói là cái vụ án mà Lưu Nhất Thủ điều tra là một vụ án đứng đắn, nghiêm túc, nhưng mà chung quy vẫn xen lẫn một ít thứ không đứng đắn trong đó. Vốn dĩ chỉ để cho một tên hạ nhân Thôi gia chỉ ra hành vi phạm tội của Thôi gia nhằm được xem xét giảm bớt hình phạt, lại không nghĩ rằng sẽ tuôn ra dèm pha như vậy. Lý Hiền kinh ngạc vài câu nhìn sang Lý Minh Châu, thấy ánh mắt của nàng ấy vẫn còn ngơ ngẩn nhìn về phía trước, dáng vẻ cực kỳ xuất thần, nghi ngờ hỏi, Minh Châu, mũi nhìn cái gì vậy? Minh Châu, Minh Châu. Một bàn tay phe phẩy trước mặt của Lý Minh Châu, nàng rốt cuộc lấy lại tinh thần, lắc đầu trả lời, không có gì, vừa rồi ta đang nghĩ ngợi vài việc. Lý Dịch từ phòng giam đằng xa đi tới, Lý Hiền dỗ dàng chạy đến, tò mò hỏi, Thôi Thanh Minh nói cái gì với ngươi? Hắn nói khó thoát khỏi kiếp này, nhờ ta đến lúc đó đốt cho hắn thêm một chút tiền giấy. Dựa vào cái gì? Lý Hiền biểu môi, ai đốt thì cũng không có tới phiên ngươi đốt đâu, nhất định không đốt, để cho hắn ở dưới đó không có y phục mặc, không có tiền tiêu xài luôn. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch, bờ môi của nàng khẽ mở, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng không nói gì. Lý Dịch cười cười, không có tiếp tục đề tài này nữa, tiện tay chỉ vào một chỗ khác trong thiên lao nói, nơi đó ồn ào, nhốn nháo, nhốt ai thế? Một tên quan viên đại lý tự dỗ dàng tiến lên nói, bên đó là quan viên Thục Châu đầu nhập vào Thục Dương, đi theo hắn làm rất nhiều chuyện ác, chờ xử lý xong Thô gia sẽ xử trí bọn họ thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 143 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.